chỉ có mẽ ngoài, nhưng chính là đối mặt với một tên bình thường Lâm Minh một thương đập chết như vậy. Mình không ngờ bị nó chém eo vào hiệp thứ nhất, không phải yếu thì là gì? Ma Quang cười hắc hắc, lắc đầu nói, ta nói ngươi là người yếu là tương đối với ý chí đế giả mà nói thôi. Kỳ thật ngươi nào có yếu, ngươi đã phi thường biến thái. Ngươi có biết, 99% võ giả lần đầu tiên đối mặt ý chí công kích căn bản đều không thể đánh trả. Thậm chí động đều không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của địch bổ nát thân thể của bọn họ. Đây còn là nói thiên tài đỉnh cấp, võ giả bình thường lại càng không cần phải nói. Bọn họ căn bản là không có tư cách tiếp nhận loại thí luyện này. Bởi vì vừa tới là tinh thần chi hải của bọn họ sẽ bị ý chí đế giả nghiền nát. Ồ, Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Quả thật, ý chí của hắn một mực là điểm đáng kiêu ngạo của hắn. Nếu nói thiên phú của hắn tốt ở chỗ nào, ý chí của hắn tuyệt đối có thể xếp thứ nhất, ngộ tính thứ hai, tư chất thứ ba. Hắc hắc, tiểu tử, bản thánh khó được khen người một lần. Sao ngươi phản ứng lạnh nhạt như thế? Ngươi mới tiên thiên chí cực. Võ giả khác thường thường là toàn đan. Ma vương, yêu vương, người ngộ tính kém một chút thậm chí võ giả mệnh vẫn còn không bằng ngươi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lâm Minh lắc đầu, hắn một đường đi tới kiến thức được quá nhiều. Hắn rất rõ ràng mình chẳng qua chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Khác biệt lớn nhất giữa hắn và những con ếch ngồi đáy giếng khác chính là hắn sớm biết thế giới bên ngoài rộng lớn cỡ nào. Trận chiến ta trải qua vừa rồi, ý chí lực dường như được ma luyện, trở nên mạnh hơn. Trong nháy mắt vừa rồi Lâm Minh khám phá ảo cảnh, hắn cảm giác một luồng lực lượng tràn vào trong ý chí của hắn, khiến hắn cường đại hơn nhiều. Hiện tại tuy rằng đã rời khỏi ảo cảnh, luồng lực lượng này lại vẫn giữ lại trong ý chí của hắn, vĩnh cửu trở thành một bộ phận lực lượng của hắn. Đương nhiên, đây chính là chỗ lợi hại của đế giả chi lộ. Nó có thể ma luyện ý chí của ngươi. Nếu như ngươi có thể chịu đựng, ngươi thậm chí có thể ngưng tụ chiến linh của riêng mình. Ma Quang nói, đến lúc đó, ngươi ở trong thế giới ý chí sẽ không cảm giác mình vô lực. Thậm chí có khả năng cường đại hơn chính mình ở trạng thái hiện thực. Cách chương.